LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2054, chương 2057, được cứu rồi. Ngay từ đầu Tô Minh còn cảm giác cái này Tô Khải Sơn nói chuyện có phải hay không quá càn rỡ một chút. Hóa hình cảnh hậu kỳ, cái này đã có thể xưng là lão quái vật rồi a hát. Sao có thể nói hắn là cái rác rưởi đâu? Dù là Tô Minh tại hoàn hảo dưới tình huống, đoán chừng đánh ra hỏa này, cũng là cần nhất định giá cao, khó đối phó. Nhưng đến Tô Khải Sơn miệng bên trong, người ta thì trở thành rác rưởi. Thật sự là không minh bạch, một mực trung thực Tô Khải Sơn, làm sao lại nói lời này đâu? Bất quá một giây sau, Tô Minh liền không nói ra được lời này. Cái này Tô Khải Sơn. Chỉ thấy Tô Khải Sơn vung tay lên, cái kia lão giả đầu hói vậy mà thoáng cái liền té bay ra ngoài, ngay sau đó liền một ngụm máu tươi phun ra. Có thể nhìn ra Tô Khải Sơn vẻn vẹn một chiêu mà thôi, lão nhân này liền thụ thương không nhẹ. Tô Minh triệt để sợ ngây người, cái này mẹ nó đều có thể. Tô Khải Sơn thực lực quả thực vượt quá Tô Minh tưởng tượng nha. Hóa hình cảnh hậu kỳ cường giả, cứ như vậy dễ như trở bàn tay một chiêu liền đánh bại. Vừa rồi lão đầu này là thế nào đánh Tô Minh, hiện tại Tô Khải Sơn liền là thế nào đánh hắn. Thoạt nhìn quả thực một lông một dạng. Cái loại cảm giác này phải hình dung như thế nào đây? Giống như là đại nhân đang từ nhỏ hài một dạng. Hiện tại Tô Minh cảm thấy mình thật là ngộ hội cha mình. Người ta nói hóa hình cảnh hậu kỳ là rác rưởi, thật đúng là một chút mau bệnh đều không có. Tại Tô Khải Sơn trước mặt, đích thật là rác rưởi nha. Thoạt nhìn một chiêu đều không chịu nổi. Lão đầu ngã xuống đất sau khi, tranh thủ thời gian bôi hai lần miệng mình bên trên vết máu. Khuôn mặt kinh khủng, thanh âm đều bén nhọn đứng lên. Ngươi là luyện hư cường giả. Hắn thật là sợ tè ra quần. Vốn cho rằng lại tới một cái có thể cho hắn đắc ý tu luyện. Ai ngờ một cước đá vào trên miếng sắt. Thật là để cho lão đầu triệt để chấn kinh rồi. Vậy mà gặp một cái càng trâu bò. Tô Khải Sơn động thủ sau khi, hắn căn bản liền nhìn không ra Tô Khải Sơn rốt cuộc là cảnh giới gì. Điều này nói rõ một cái rất đơn giản vấn đề. Tô Khải Sơn cảnh giới so với hắn cao hơn. Hơn nữa Tô Khải Sơn biểu hiện, một chiêu liền bắt hắn cho trực tiếp diệt. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Nói rõ Tô Khải Sơn mạnh hơn hắn không ngừng một điểm nửa điểm. Hắn cũng đã là hóa hình cảnh hậu kỳ, còn mạnh hơn hắn. Như vậy chỉ có một cái khả năng, Tô Khải Sơn là cảnh giới cao hơn. Hiện tại lão giả đầu hói ruột đều đã hối hận xanh cả ruột. Sớm biết hắn liền không đến gây sự tình, kết quả hiện tại đang làm ra chuyện như vậy, tính mạng của mình cũng không biết có thể hay không giữ được. Giống hắn này loại sống cao tuổi rồi lão đầu tử, quan tâm nhất tự nhiên là tính mạng của mình. Hiện tại hắn đâu còn quản cái gì Tô Minh không Tô Minh, chỉ phải nhanh chạy lại nói, sống liền còn có cơ hội. Cái đầu hói này lão giả trong mắt bỗng nhiên liền chuyển hai lần. Ngay sau đó hắn hẳn là đem chính mình toàn bộ nguyên khí đều đã vận dụng. Lập tức vèo một cái từ dưới đất ngồi dậy, thân hình bạo phát, dự định lập tức tông cửa xông ra. Tô Minh ý thức được không thích hợp, cái lão nhân này đánh không lại rõ ràng là chuẩn bị chạy. Bất quá tốc độ quá nhanh, cứ như vậy một trong nháy mắt, Tô Minh đã ý thức được, tuy nhiên lại không kịp phản ứng. Đang tại Tô Minh muốn gọi một tiếng sách lúc tỉnh, ai ngờ Tô Khải Sơn phản ứng thật là so Tô Minh nhanh hơn, trực tiếp vung tay lên. Lão đầu kia mới tới cửa, lập tức liền bị người cho giam lại một dạng, giống như không có cách nào nhúc nhích. Lão giả đầu hói biểu tình trên mặt từ từ liền tuyệt vọng lên. Không đi ra ngoài, cái kia hạ chàng không phải liền là tử vong sao? Có thể thấy được, cái đầu hói này lão giả còn đang không ngừng giãy giụa lấy. Đoán chừng hắn đem mình một thân bản sự đều cho dùng tới đi. Thế nhưng là mặt đối với Tô Khải Sơn nhân vật mạnh mẽ như thế này, hắn đặc biệt bất đắc dĩ, một chút biện pháp đều không có. Giống như là mới vừa Tô Minh một dạng, ở sâu trong nội tâm nhất định chính là không nói ra được tuyệt vọng. Răng rắc, ngay sau đó Tô Khải Sơn trực tiếp lấy tay liền bắt được lão đầu này đỉnh đầu. Nói đến cái này thật đúng là Tô Minh lần thứ nhất phát hiện. Hợp lấy Tô Khải Sơn tay. Còn thật không nhỏ. Sau đó một trận thanh âm rất nhỏ vang lên. Cái này lão giả đầu hói đỉnh đầu trực tiếp bị Tô Khải Sơn cho mạnh mẽ bóp nát. Người đã chết không thể chết lại. Hai mắt một mực trừng mắt. Khóe miệng chảy ra một chút vết máu. Chắc là chết không nhắm mắt đi. Một cái như vậy hóa hình cảnh hậu kỳ cao thủ. Tại trong thế tục trà trộn. Là hoàn toàn có thể hoành hành bá đạo. Kết quả nhưng ở trong lúc lơ đãng liền vứt bỏ tính mạng của mình. Chết cũng quá tùy ý một chút. Cái này khiến Tô Minh lại thấy được bản thân lão tử Tô Khải Sơn. Vậy không giống nhau một mặt. Cái này Tô Khải Sơn đoán chừng năm đó lúc còn trẻ. Cũng là một cái nhân vật hung ác. Từ vừa rồi hắn lúc hạ thủ động tác. Liền có thể lập tức đã nhìn ra. Bất quá đối với lão đầu kia. Tô Minh là một chút đồng tình đều không có. Loại này lão biến thái. Chết tử tế nhất nhanh một chút. Chết rồi tốt nhất. Nếu như hôm nay bị hắn trốn thoát. Cái kia Tô Minh ngược lại không yên lòng đây. Thời khắc đến lo lắng tên biến thái này lão đầu tử. Ngày nào có thể hay không lại đi tìm đến. Vậy liền tương đối hố cha. Tô Khải Sơn trực tiếp mang theo lão đầu này thi thể. Liền đi ra. Tô Minh rõ ràng Tô Khải Sơn hẳn là muốn đem cái này thi thể làm hỏng. Lấy Tô Khải Sơn cảnh giới. Để cho một cỗ thi thể biến thành bọt nước. Là một chuyện rất đơn giản. Đoán chừng Tô Khải Sơn cũng thì không muốn để cho lão đầu này thi thể. Trực tiếp trong nhà biến mất. Nếu không cái này ở đây. Khó tránh khỏi trong lòng còn cách ứng. Sở dĩ hắn trực tiếp ra ngoài làm. Tô Khải Sơn vào sau khi đến. Liền nói thẳng. Tô Minh, ngươi không có việc gì à? Không nhiều lắm sự tình. May mắn ngươi trở về kịp thời. Tô Minh thở dài một hơi nói ra. Tổng xem là khá buông lỏng một chút. Đằng sau có lời Tô Minh không nói ra. Nếu như ngươi trễ chạy về mà nói. Đoán chừng con trai ngươi Thanh Bạch liền không có ngươi. Vẫn không thể nghĩ. Hơi nghĩ một hồi. Tô Minh liền chán ghét không được. Cái kia chết biến thái lão đầu. Bất quá Tô Khải Sơn không nhìn ra manh mối gì. Còn tưởng rằng Tô Minh là muốn nói. Hắn trễ trở về. Mạng nhỏ liền không có đây. Nói đến Tô Khải Sơn chính mình cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn hắn dọc theo con đường này đều đang nhanh chóng đi đường. Trở về thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ đều đến Ninh Thành. Muốn hay không tiện đường đi mua một ít đồ ăn trở lại. Tránh khỏi buổi tối trở về không cơm ăn. Bất quá lo lắng Tô Minh tình huống. Hắn hay là trực tiếp đã trở về. Cũng may mắn hắn không đi làm sự tình khác. Bằng không thì đoán chừng liền xảy ra chuyện lớn. Tô Khải Sơn nhìn thoáng qua Tô Minh. Lại phát hiện không thích hợp địa phương. Ngay sau đó Tô Khải Sơn liền trực tiếp hỏi. Phong ấn nới lỏng. Tô Minh nhẹ gật đầu. Ta gặp cổ võ giả. Rơi vào đường cùng vận dụng nguyên khí. Liền giãn ra nguyên khí. Vừa mới cái kia lão đầu. Chính là báo thù. Lúc này trong lòng tuyệt vọng cởi ra sau khi. Tô Minh lại bắt đầu đau đau. Có chút để cho người ta không có cách nào chống đỡ. Thế là Tô Minh liền hỏi. Người tìm tới tiếp xúc tà khí chính là biện pháp sao? Yên tâm đi, ta đã tìm được biện pháp. Tô Minh lúc này mới thở dài một hơi. Được cứu rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.